Chương 1251, Lục Thi Nạn nói đến đây, cũng không nhịn được giảm thấp thanh âm xuống, nếu như ta đoán không sai, con mắt quái dị kia, chính là một trong lục thi của thượng cổ bất tử thần ma, bị chia thành mắt, tai, lưỡi, thân, cánh tay, chân, phong ấn từng bộ phận, cho nên mới được xưng là lục thi, vị Tây Hoang kia hẳn là chỉ đạt được ma thân, cũng không hoàn chỉnh, mà con mắt quái dị kia, chính là vật mà bây giờ Phương Quý luyện vào nguyên anh của chính mình. Mà con cốc kia, mặc dù bây giờ nhìn không giống, nhưng giống như cũng có một chút tương tự cùng với phong thần pháp Đông Thổ. Ồ! Tiểu ma sư nghe lời này. Không nhìn được giật mình, cái gì cũng có, ngay cả con tiểu long đen xì kia cũng thân cận cùng với hắn. Không sai. Bạch quan tử chậm rãi nói, đã có 7 con đường có nhân quả với hắn. Tiểu ma sư lại là lộ ra bộ dáng nghẹn khó chịu. Bạch quan tử lộ ra sắc mặt khó coi, chậm rãi mở miệng, muốn nói thì cứ nói. Tiểu ma sư nói, ta tính một chút, hết thảy chỉ có 6 con đường. Lông mày của bạch quan tử cũng đã nhíu chặt, ngươi không tính chúng ta sao? Tiểu ma sư giật mình, vội vã cười hắc hắc hai tiếng, nói, ta không nghĩ tới chính mình cũng rất trọng yếu. Bạch quan tử ngắt lời hắn, ngươi vốn là không trọng yếu. Tốt xấu là có dính một chút. À! Trên mặt tiểu ma sư không có nụ cười, yên lặng cúi đầu. Bạch quan tử đang tự mình suy nghĩ, thần sắc trên mặt lại là càng khó hiểu, lẩm bẩm, đường trên thế gian, vốn là không ngừng va chạm, con đường của ngươi có thể bổ túc con đường của ta, dị bảo ngươi luyện cũng có tác dụng lớn đối với ta, bởi vậy đồ vật trên chính con đường, từ trước đến nay đều là tranh đến đoạt đi, cực ít có hoàn chỉnh, thế nhưng bây giờ 7 con đường lại đều sinh ra nhân quả đối với một người, thực sự hiếm thấy. Đúng thế. Tiểu ma sư nghe thế, không khỏi kinh ngạc nói. Ta đã sớm cảm thấy hắn cổ quái. Ngươi nhìn tòa đại điện này đi, vừa tiến vào liền không ra được, còn có bức tranh ở phía trên đại điện trước kia, lại có thể thôn phệ rất nhiều đồ vật có liên quan với đường, hắn rõ ràng kỳ thật rất đần, lại lười, nhưng ta giúp hắn thôi diễn công pháp, hắn luôn luôn có thể ở trong thời gian ngắn nhất, liền tu luyện thành công. Trong khờ lộ ra tinh, càng nghĩ càng thấy hồ đồ, nó nhìn về phía bạch quan tử hỏi, điều này đại biểu cho cái gì? Bạch quan tử suy nghĩ một hồi. Hoặc nói là nàng không phải đang nghĩ, mà là thật sự không dám tiếp nhận cái đáp án này. Một lát sau, nàng mới mở miệng nói, thế gian có 9 con đường. Ngươi có biết vì sao lại chỉ có 8 chỗ di địa? Tiểu ma sư chợt ngẩng đầu, vì sao? Bạch quan tử chậm rãi nói, bởi vì ở kiếp trước, vốn là có một con đường thắng, cho nên bọn hắn không cần lưu lại di sản. Ta đến tột cùng là ai? Vào thời điểm bạch quan tử cùng với tiểu ma sư đối thoại ở đại điện trong thức hải, Phương Quý cũng đã lẳng lặng nghe xong lời nói của bọn hắn, hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ lúc này bạch quan tử nói những lời này đối với tiểu ma sư, kỳ thật cũng là để cho hắn nghe được, nhìn xem phản ứng của hắn, đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút cái miệng không dừng được kia của bạch quan tử. Có lẽ giải thích những điều này cũng có khả năng thuần túy là bởi vì muốn khoe khoang một chút. Cuối cùng nàng ẩn ẩn chỉ đến, chính mình có lẽ là có quan hệ cùng với con đường thắng ở kiếp trước kia. Kỳ thật không cần nàng nói, Phương Quý cũng biết, bởi vì vào lúc hắn tiến vào trong tiên điện tại di địa âm dương điện, đã từng gặp một số tồn tại phi thường quỷ dị, bọn hắn nhìn thấy hắn, đã từng hét lên những câu như dương nghiệt càn nguyên. Nói như vậy, mình có thực sự là hậu đại tiên nhân? Trái tim không khỏi có một chút nhảy lên, cảm giác của Phương Quý lúc này là dị thường phức tạp. Từ khi còn là một đứa trẻ, hắn liền nghe người trong thôn Ngưu Đầu nói chính mình là hậu đại tiên nhân, bản thân hắn cũng chờ mong vào một ngày nào đó tiên nhân đến đón mình trở về hưởng phúc, thế nhưng đợi nhiều năm như vậy không nhìn thấy tiên nhân tới, thậm chí ngay cả thôn Ngưu Đầu nuôi lớn chính mình cũng lộ ra sự quỷ dị, Phương Quý cũng không ngốc, bình thường mặc dù không đề cập tới chuyện này, nhưng trong lòng đã sớm biết việc này có một chút quỷ dị. Những người trên đường kia đều có bản sự kinh thiên, xa xa không phải là thường nhân có thể so sánh, xưng là tiên cũng không quá đáng. Mà chính mình nếu thật sự là do người trên đường vứt bỏ, vậy nói mình là hậu đại tiên nhân, dường như cũng hợp lý. Chỉ là, nếu chính mình thật sự là hậu đại tiên nhân, lúc trước làm sao lại không có khả năng chừa cho mình bảo bối gì? Chính mình từ nhỏ đến lớn, trên người cũng chỉ có một đồng tiền, còn không xài được. Nhìn thử đi, đây là sự tình đứng đắn mà tiên nhân có thể làm sao? Sinh chính mình ra không nuôi còn chưa tính, còn chỉ để lại một đồng tiền, đây là keo kiệt cỡ nào? Nhưng suy nghĩ thì là suy nghĩ, rõ ràng cảm giác được, chính mình dường như đã cách thân thế gần hơn một chút. Trong lòng Phương Quý vẫn có một chút nặng nề. Con đường chiến thắng kia, chính là tổ tiên của mình. Coi như là như vậy, lại phải đi nơi nào để xác minh. Hết thảy những thứ có quan hệ với đường đều quá mơ hồ, đều hết sức quỷ dị. Mấu chốt là trong lòng của Phương Quý, thế mà cũng ẩn ẩn có một chút mâu thuẫn, giống như là không muốn vội vàng làm rõ hết thảy. Nếu nàng đã nói ra lời mở đầu này, dù sao thì vẫn phải hỏi một chút. Nghe đối thoại của hai người Bạch Quan Tử cùng với tiểu ma sư trong đại điện biến mất, Bạch Quan Tử dường như đang chờ hắn, Phương Quý liền cũng trầm ngâm một hồi mới làm ra quyết định. Trong thức hải, một đạo hình chiếu xuất hiện, từ từ tiến vào trong đại điện, vừa nhìn thấy hắn, tiểu ma sư liền lộ ra biểu lộ ủy khuất, muốn nói lại thôi, mà ánh mắt của Bạch Quan Tử thì sáng ngời, trên mặt mang theo một chút ý cười. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như là muốn từ trên nét mặt của Phương Quý, nhìn ra đáp án gì. Bất quá nàng không nghĩ tới, Phương Quý mở miệng, hỏi lại là một chuyện khác, nếu như Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, thậm chí là sư tôn nhà ta, đường bọn hắn đi đều đã cơ hồ có thể xác định mà nói, như vậy vị đế tôn vũ đảo trên Nam Hải kia lại là đi đường nào? Thấy Phương Quý thế mà mới mở miệng liền hỏi vấn đề này. Bạch Quan Tử ngược lại là cảm thấy nao nao. Nàng vốn cho rằng Phương Quý nghe mình nói xong liền đưa hình chiếu tới, chính là vì truy vấn suy đoán kia của mình. Nếu như Phương Quý truy vấn, như vậy nàng cũng liền có thể từ trong lời nói của Phương Quý, xác định thứ gì. Ai có thể nghĩ tới, hắn hỏi thế mà không phải là bản thân mình, mà là địch nhân của Bắc Vực. Không biết. Nàng ngưng thần nhìn Phương Quý, chậm rãi lắc đầu. Cái quái gì thế? Phương Quý nghe thế, sắc mặt lập tức trở nên có một chút khó coi. Nhãn tình của tiểu ma sư ở bên cạnh sáng lên, trong lòng âm thầm cổ vũ Phương Quý, đánh nàng. Bà nương này mỗi ngày đều đánh chính mình. Hiện tại cũng đến phiên đại ca nhà mình đánh nàng. Chương 1252, rách rưới, ta là thật sự không biết. Không nghĩ tới Bạch Quan Tử lại lắc đầu, giải thích một câu, kỳ cung cũng vẫn luôn muốn biết hắn đi đường gì, có lẽ Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang, cũng đồng dạng muốn biết hắn đi đường gì, mà hắn cho tới hôm nay cũng không chịu xuất quan, hoặc là bởi vì biết chính mình một khi xuất quan liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, hoặc là cố ý giấu đường của mình, khiến cho người ta không biết được. Phương Quý nghe thế liền có một chút ngạc nhiên, kỳ cung các ngươi có bản lãnh lớn như vậy, đoán cũng đều không thể đoán được một chút. Kỳ cung có thể đoán được rất nhiều chuyện. Ngoại trừ hắn. Bạch Quan Tử lạnh nhạt nói, dựa vào manh mối mà trước đây hắn lộ ra, ngược lại là càng mơ hồ, hắn đã từng từ trong tay U Cốc Chi Đế đoạt được đạo quyển một phương, vậy hẳn là có liên quan cùng với Tri Kiến Viện, thế nhưng đường hắn đi, lại cũng không phải là con đường của Tri Kiến Viện, nhưng có một chút có thể xác định, người này tất nhiên đã ngộ ra được đồ vật lợi hại gì, thế nhân có lẽ không biết, vào trăm năm trước, trong động phủ của hắn, cũng từng lộ ra một cổ khí tức, càng làm cho người ta giật mình hơn so với sư tôn kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca của ngươi. Suýt nữa lọc vào đả kích của các phương. Cũng là bắt đầu từ khi đó, số lần hắn lộ diện càng ngày càng ít, cho đến mấy chục năm gần đây, càng là không biết sinh tử, ngẫm lại, vào trăm năm trước, hắn còn không biết đường có nhân quả lớn như vậy, lần vô ý tiết lộ kia, cũng khiến cho hắn biết được lợi hại, thế là càng quyết định chủ ý muốn có đầu rút cổ đến cùng, có vài lần cơ hội kỳ cung cũng đều cảm thấy hắn sẽ xuất quan. Sau đó sẽ dẫn động phong vân trong thiên hạ này, nhưng hắn thế mà cứ một mực ẩn giấu như vậy, cuối cùng, ngược lại. Là sư tôn của ngươi hiển lộ cảnh giới kiếm tiên trên trời. Dẫn tới thế sự biến hóa. Phương Quý nhíu lông mày nghe nàng, bỗng nhiên hỏi, ngươi có phải hay không là có chuyện gì giấu giếm ta? Bạch Quan Tử cũng hơi có một chút kinh ngạc, hỏi, ta đang giấu ngươi rất nhiều chuyện, ngươi lúc này đang ám chỉ cái nào? Tiểu ma sư ở bên cạnh không khỏi sửng sốt, nói còn có thể nói như vậy. Ngoài dự liệu chính là, Phương Quý liếc mắt xem xét Bạch Quan Tử một chút, giống như là phát hiện ra đối phương nói thật, cũng không có nổi giận, mà là suy nghĩ, bỗng nhiên nói, Tôn Phủ đã từng cấu kết với Long Tộc, nói muốn dùng tiên thạch tiên linh sơn, bù đắp căn cơ cho Tiểu Lai Bảo. Nhưng vừa rồi ta nghe được ngươi nói, tiên linh sơn là ở trong tay kỳ cung, nếu là như vậy, Tôn Phủ làm sao lại có tiên thạch tiên linh sơn? Xoạt! Nghe thấy lời này, tiểu ma sư cũng vội vàng hướng ánh mắt nhìn sang Bạch Quan Tử. Ai nói là không có khả năng Kỳ Cung có tiên linh sơn, Tôn Phủ cũng có tiên linh sơn. Bạch Quan Tử nghe lời này, lại là mặt không đổi sắc, sau khi nàng thấy được chỗ khác thường trên người của Phương Quý, liền giống như là đã đổi chủ ý, thái độ đại biến, không có giấu giếm Phương Quý, chỉ cười cười, nói, trên người ngươi có nhiều bí mật về đường như vậy, ta cho rằng ngươi hẳn đã sớm nên nghĩ rõ ràng những vấn đề này. Tôn Phủ nếu như không có tiên linh sơn, vậy quỷ thần của bọn hắn lại là như thế nào? Quỷ thần. Phương Quý nghe vậy, lập tức cảm thấy kinh hãi, kinh ngạc nhìn về hướng Bạch Quan Tử. Tiên linh sơn cũng đã sớm không phải là tồn tại hoàn chỉnh. Bạch Quan Tử lạnh nhạt nói, có một bộ phận tiên linh sơn là bị vứt bỏ, bởi vì bộ phận kia đã bị ô nhiễm trong trận đại chiến kiếp trước, bị vứt bỏ tại Nam Hải, chỉ bất quá, mặc dù bị vứt bỏ, nhưng đó dù sao cũng là bị chém xuống từ trên tiên linh sơn, cho nên bọn hắn xưng là tiên thạch tiên linh sơn, cũng không tính là lời nói dối, chỉ là bộ phận tiên linh sơn kia. Ha ha! Ánh mắt của Phương Quý chớp động, vội vàng hỏi, làm sao? Bạch Quan Tử trầm mặt một hồi, nói, những chuyện này có liên quan quá lớn, ta không có khả năng nói cho ngươi. Cái gì? Phương Quý khẽ giật mình, sau đó có một chút buồn bực, xắn tay áo lên. Bạch Quan Tử vào lúc này, thế mà mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngược lại là bản thân Phương Quý có một chút hồ nghi, nhìn nàng chầm chầm vài lần, bỗng nhiên nói, ngươi không phải là không biết đó chứ? Bạch Quan Tử liền đỏ bừng mặt, nói, không biết. Ta chính là người đánh cờ Kỳ Cung, ba quân cờ Loạn Càng Khôn, làm sao có thể không biết? Trong lòng Phương Quý đã xác định, nàng xác thực không biết. Lúc này trong miệng của Bạch Quan Tử còn đang nói thứ gì thế sự như cờ, càng không như gương, cái gì ở trong mắt Kỳ Cung, cũng không được tính là bí mật, một tấm khuôn mặt trắng bệch xấu hổ đến đỏ bừng, Phương Quý hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, ngắt lời nàng, nói, nếu là như vậy, trong tay đế tôn có tàn quyển tri kiến viện, cũng có một bộ phận tiên linh sơn bị vứt bỏ, còn có thứ nào khác hay không? Bạch Quan Tử không nhịn được nói, không biết. Phương Quý gật đầu nhẹ, nói, ngươi quả nhiên không biết nhiều. Bạch Quan Tử giận dữ. Nói, hắn đã từng nhúng tay vào sự tình con mắt quái dị ma sơn, chẳng lẽ ta không biết? Phương Quý cũng nhớ tới chuyện này, âm thầm gật đầu nhẹ. Khi đó đế tôn cũng không phải đích thân xuất thủ đoạt con mắt quái dị ma sơn, nhưng hắn xác thực có biểu hiện sự hứng thú đối với con mắt quái dị ma sơn, nếu không lúc trước Tôn Phủ An Châu cũng sẽ không có khả năng bỏ ra đại giới lớn như vậy. Đi đến chỗ sâu ma sơn lấy con mắt quái dị kia ra, bất quá, bây giờ nghĩ đến, cũng có thể là đế tôn muốn tự mình xuất thủ, nhưng không dám xuất quan, cho nên chỉ có thể thông qua Tôn Phủ giúp hắn đoạt con mắt quái dị kia. Điều này càng làm cho người ta cảm thấy ly kỳ. Tàn quyển tri kiến viện, tiên linh sơn không trọn vẹn, con mắt quái dị ma sơn. Phương Quý lộ ra thần sắc cổ quái nói, những thứ này đều không phải là hoàn chỉnh, không phải là hắn đang cầm một đống rách rưới hay sao? So sánh cùng với những người trên đường khác. Bạch Quan Tử ngoài dự liệu gật đầu nhẹ, nói, trong tay hắn, xác thực chỉ được tính là rách rưới. Câu này được nói ra, ngược lại là lập tức khiến cho Phương Quý nói không ra lời. Như vậy mới biết được, vì sao ngay cả Kỳ Cung có bản lãnh lớn như vậy, cũng đều không đoán được đế tôn đến tột cùng đi đường gì. Hắn sẽ không có quan hệ với Ngũ Linh Đại đó chứ. Không cần nghĩ. Lần này Bạch Quan Tử hoàn toàn không do dự. Nói, nếu như người luyện ngũ linh xuất hiện, người trên toàn bộ thế gian đều sẽ biết. Từng. Phương Quý không khỏi nhíu chặt lông mày, nửa ngày không nói chuyện. Vốn cho rằng hỏi vấn đề này, cũng sẽ biết cách làm thế nào để đối phó với vị đế tôn Nam Hải kia, không ngờ lại càng thêm rối rắm, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng không quá lo lắng, dù sao vấn đề như vậy đã có mấy người tông chủ tiến hành cân nhắc, còn chưa tới phiên mình đau đầu, hắn giống như là lộ ra dáng vẻ lơ đãng. Thuận miệng hỏi Bạch Quan Tử, ngươi nói đường thắng ở kiếp trước kia, lại là chuyện gì xảy ra? Chương 1253, có ý tứ, ha ha. Bạch Quan Tử đã mong đợi thật lâu trong lòng nghe hắn hỏi, lập tức cười khẽ một tiếng. Liên quan tới mọi thứ về con đường kia, ta đều không biết được, có lẽ trong thiên hạ này cũng không có ai biết được. Nàng nhìn Phương Quý. Chậm rãi nói, nhưng ta biết người đi trên đường này xuất hiện, sẽ có kết cục gì? Phương Quý quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, kết cục gì? Ở kiếp trước, bọn hắn đánh gãy con đường của tất cả mọi người, vậy kiếp này. Bạch Quan Tử nhìn Phương Quý, nở nụ cười mang theo thâm ý, vậy ngươi đoán người trên con đường khác một kiếp này. Sẽ làm như thế nào? Phương Quý nhìn nàng, cười nói, vậy khẳng định sẽ phải trốn bọn hắn. Sau khi xác định Bạch Quan Tử cũng không biết nhiều hơn, Phương Quý liền ở trong sắc mặt ngạc nhiên của nàng, cười ha hả một tiếng, rời khỏi đại điện, kỳ thật đến lúc này, có một ít lời coi như không cần hỏi nàng để xác nhận, cũng đã hiểu rõ không sai biệt lắm, lúc này hắn liền giống như là đã biết cái gì, lại giống như là hết thảy cũng đều không có manh mối, nhưng nếu Bạch Quan Tử chỉ ra mối nguy hiểm tiềm ẩn của chính mình bây giờ, liền nên nới lỏng tâm thần, coi như thật sự bởi vì thân thế của chính mình. Tám con đường khác đều tìm tới cửa, vậy lại có thể như thế nào đây? Mình có thể chiến đấu được với người trên tám con đường. Đừng làm rộn, cho dù là một đường cũng đấu không lại. Nếu như ngay cả một đường cũng đấu không lại, vậy còn phải sợ tám con đường bọn hắn làm cái gì? Tâm tình ngược lại là nới lỏng, hắn tiếp tục dạo bước trong tòa động phủ dưới đáy ma sơn này, nhìn hết thảy nơi đây, tòa động phủ này rất là hoàn chỉnh, cổ lão, cũng không biết đã bị phong ấn bao nhiêu năm. Nhưng trông vẫn sạch sẽ, hơn nữa mặc dù đặt một cổ quan tài đá ở trung tâm, nhưng cả tòa động phủ lại không phải là bộ dáng mộ thất. Mà giống như là thật sự có người đã từng tu hành ở chỗ này vậy. Phương Quý tiện tay cầm một bình đan lên, lại phát hiện ra ngón tay vừa chạm vào, bình đan kia liền trở thành tro bụi. Hắn có một chút ngạc nhiên, đây là cần phải trải qua thời gian lâu cỡ nào mới khiến cho bình đan cũng hữu hóa, chỉ cần đụng vào là hóa thành bột mịn. Chỉ là tòa động phủ này quá quỷ dị, cứng rắn phong ấn mọi thứ, cho nên mới khiến cho tất cả mọi thứ trong tòa động phủ này được bảo toàn như mới. Giữ nguyên hình dạng, nhưng bản thân bình đan lại ở trong tuế nguyệt dài dằng dặc, hóa thành bột mịn. Như vậy tính toán ra. Chẳng lẽ động phủ này thật sự là ở kiếp trước lưu giữ lại? Bình đan đã hữu hóa, đan dược trong bình, tự nhiên cũng không cần trông mong. Liền ngay cả mấy món dị bảo trưng bày ở bên cạnh cổ quan tài đá kia, dù là tốt hay xấu, cũng đều đã không còn nửa điểm linh tính, chỉ được tính là sắc vụn. Thế là sau khi Phương Quý nhìn một vòng, liền nhìn trúng cổ quan tài đá kia, hắn đứng ở trước quan tài đá thật lâu, cuối cùng có một chút hiếu kỳ, liền dùng lực, gỡ nắp quan tài đá ra. Lui lại hai bước, chăm chú nhìn miệng quan tài. Dù sao hắn cũng đã nghe nhiều câu chuyện được kể bởi chú mù lòa trong thôn Ngưu Đầu. Thật sự lo lắng nếu có quái vật xuất hiện. Chỉ là không có. Quan tài đá một mực im lặng, một chút khí tức cũng không có. Phương Quý bước lên nhìn, liền thấy có một bộ thi thể nằm trong quan tài, trông như một người đàn ông trung niên, mặc áo choàng màu tím, mắt hơi nhắm, trông rất thanh thản và gương mặt không bị biến dạng, mang tới cho người cảm giác giống như là ngủ thiếp đi vậy. Thế nhưng bây giờ Phương Quý cũng có thể nhìn thấu tất cả nội tạng và thức hải của đối phương. Lại chỉ cảm thấy trống rỗng, đối phương thật sự đã chết rồi. Bộp bộp bộp. Ở bên người truyền đến tiếng vang nhẹ nhàng. Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền thấy lúc này anh đệ đã nằm trên mặt đất giả chết, giống như là gặp phải khí tức khủng bố khó lường gì, trực tiếp nằm ngửa, thân trắng cứng ngắc, đầu lưỡi cũng thè ra bên ngoài, cũng không biết nó sợ cái gì, quay đầu nhìn, liền ngay cả tiểu hắc long trên bờ vai của mình, lúc này cũng toàn thân run rẩy. Thanh âm kia chính là răng trên răng dưới của nó không ngừng va đập vào nhau. Lá gan của các ngươi làm sao lại nhỏ như vậy, đang sợ cái gì? Phương Quý không thể nín được cười, chỉ vào thi thể nằm trong quan tài, hắn. Thân thể của anh đệ cứng đờ, không nhúc nhích. Tiểu Hắc Long dùng sức lung lay đầu, hàm răng tiếp tục rung động khanh khách. Phương Quý bất đắc dĩ, lại chỉ về phía động phủ, nói, sợ cái nhà này. Thân thể của anh đệ cứng đờ, không nhúc nhích. Tiểu Hắc Long lắc đầu một lần nữa, hàm răng tiếp tục rung động khanh khách. Trong lòng Phương Quý ngược lại là hiểu rõ, hắn cảm ứng khí tức phun trào lúc này, biết Tiểu Hắc Long sợ chính là thứ này. Ma Sơn vốn là tà khí cuốn quanh, vạn phần quỷ dị, bất kỳ người nào xem xét, liền đều sẽ có cảm giác run rẩy đến từ chỗ sâu trong thần hồn, bây giờ xâm nhập tòa động phủ này, càng là cảm giác được cổ tà khí vô tận kia. Phương Quý bây giờ cũng muốn tìm một chút, loại tà khí khủng bố ở khắp mọi nơi này, đến tột cùng là tới từ đâu, nhưng lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể xác định một chút, tà khí cũng không phải là đến từ bộ thi thể trong quan tài này. Thật giống như là tà khí vốn ở chỗ này, trấn ở phía dưới ma sơn này, vô hình vô chất, lại không có chỗ nào không có. Lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, nhìn về phía bộ thi thể kia. Bộ thi thể kia khoanh tay ở trước ngực, chính giữa, thì để một khối ngọc thạch màu đen. Phương Quý nhìn chằm chằm khối ngọc thạch kia một hồi lâu, dùng thần thức dò xét. Cũng đều cảm giác không thấy có đồ vật gì ở bên trong, thế là hắn do dự một hồi, vẫn là từ từ đưa tay ra, hướng về phía khối ngọc thạch màu đen kia, từ từ chạm vào phía trên. Xúc cảm cứng rắn mát lạnh, Phương Quý cảm thấy yên tâm, thứ đồ chơi này không có tan thành tro bụi. Thế là hắn liền trầm ngâm một chút, trực tiếp cầm khối ngọc thạch màu đen lên, đặt nó trong tay quan sát. Trong ngọc thạch màu đen, dường như có đồ vật gì lưu lại, sau khi Phương Quý cảm giác được, động tác có một chút dừng lại. Có ý tứ. Một lát sau, Phương Quý mới lại ngẩng đầu lên một lần nữa, trong đáy mắt dường như nhiều thêm một chút đồ vật không tầm thường. Chỉ ở trong chớp mắt như vậy, hắn dường như lại trở về trong giấc mộng thường xuyên mơ khi còn bé kia, hắn nhìn thấy chính mình ở trên tiên đài cao cao, nhìn thấy bầu trời sụp đổ, nhìn thấy lửa cháy đầy trời. Hắn thấy được vô số tiên nhân đang chém giết lẫn nhau, cũng nhìn thấy chính con đường lớn, đi thẳng về phương xa, giấc mộng này giống như trước đó, cũng không có gì khác nhau, chỉ là nghĩ lại, giống như nhiều hơn một chút nội dung. Một điểm khác, cũng là bởi vì lúc này hắn vốn đang thanh tĩnh, cũng sẽ cảm giác được càng nhiều hơn một chút. Thế là Phương Quý ngưng thần đứng ở tại chỗ. Trong tay cầm khối ngọc thạch màu đen kia. Chương 1254, không đánh ô ô. Trong động phủ, bỗng nhiên vang lên từng tiếng gió rít. Giống như là có một luồng gió âm u nhàn nhạt từ dưới đất cuộn lên, tà khí tràn ngập ở phía dưới ma sơn này bắt đầu tuôn ra, quay cuồng khắp động phủ, gió thổi càng ngày càng nhanh theo thời gian dần trôi qua, vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn, nhiều bố cục trong động phủ cũng bị xáo trộn. Không chỉ có tòa ma sơn này. Tất cả ma sơn, tà khí dường như cũng đều thịnh vượng hơn so với bình thường. Ma linh ma thú trải rộng trên ma sơn kia, cũng đều là ngóc đầu lên cao cao, trong ánh mắt dường như ẩn ẩn lộ ra khát vọng. Liền ngay cả Phương Quý ở phía dưới tòa ma sơn này, trên mặt lúc này cũng giống như là lộ ra một chút khát vọng. Khóe miệng của hắn cũng đều đã nhếch lên, trong đáy mắt có một chút tỏa sáng. Trong tay cầm khối ngọc thạch màu đen, vào lúc này cũng càng bóp càng mạnh, cánh tay run nhẹ nhẹ. Có muốn hay không? Tràn đầy trong lòng hắn đều là loại xúc động này, lại có một loại do dự sâu sắc hơn. Rốt cục vào thời điểm hắn trầm mặc nửa ngày, tà khí trong tòa động phủ này cũng đã cuồng mãnh tới cực điểm, Phương Quý bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó đưa tay kéo đồng tiền trước ngực xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa phía dưới ma sơn này, sau đó cong ngón tay búng lên, đồng tiền bay lên giữa không trung, lật qua lật lại thật nhanh, dường như linh hoạt hơn rất nhiều so với bình thường. Có một chút quang hoa quỷ dị thoáng hiện. Sau đó Phương Quý chợt cầm đồng tiền ở trong tay. Hắn hít thở cũng đều có một chút gấp rút, một lát sau, mới nhẹ nhàng mở bàn tay ra. Trông giống như một tòa tiên cảnh mờ ảo, mặt sau đồng tiền hướng lên trên. Phương Quý nhìn đồng tiền, qua nửa ngày, nhẹ nhàng thu vào. Trong lòng cũng đã có chủ ý, liền uể oải ném khối ngọc thạch sang một bên, lắc lắc cổ. Tà khí gào thét trong động phủ dần dần yếu đi. Cuối cùng biến mất. Nghe ngươi một lần. Phương Quý lầm bầm lầu bầu nói, sau đó cười một tiếng, nhưng xem ra, có thời gian lại trở về thôn Ngưu Đầu một chuyến. Làm xong những việc này, hắn liền đưa tay vẫy một cái, nắp quan tài trên mặt đất bay trở về, một lần nữa trùm lên trên quan tài, sau đó hắn trấn an tiểu Hắc Long dường như một thân vẫy đen cũng đều dựng lên một chút, sau đó cầm lấy cái đuôi của anh để một mực cứng đờ trên mặt đất giả chết, nhanh chân đi ra ngoài động phủ. Một đường đi ra khỏi ma sơn, có thể nghe được vách núi sau lưng lại cọt kẹt rung động. Giống như là sát nhập một lần nữa. Mà sau khi hắn đi ra khỏi ma sơn và trông thấy bầu trời đầy sao một lần nữa, ma sơn sau lưng đã đóng chặt hoàn toàn, không khác gì so với lúc trước. Thậm chí ngay cả vết tích trên ma sơn do đại trận tôn phủ bày ra sụp đổ, cũng đều dùng một loại phương thức lặng yên không một tiếng động, chậm rãi xóa đi. Quỷ thần tôn phủ, Nguyên Anh, thần vệ, bây giờ đều đã chạy trốn. Bọn hắn cũng không ngốc, đại trận ma sơn đã hủy, Phương Quý lại triển lộ ra loại lực lượng đáng sợ cấp độ kia, cũng đã triệt để khiến cho tâm can bọn hắn rét lạnh, ở dưới tình huống không có cao thủ chân chính trấn giữ. Tự biết không địch lại Phương Quý, nếu đợi đến khi Phương Quý đi ra sẽ có khả năng bị giết thêm một hồi, lại mất đi không ít nhân thủ, thế là dứt khoát thừa dịp Phương Quý tiến vào ma sơn, đại quân liền trực tiếp rút đi, chỉ để lại mấy người ở đây dò xét. Bất quá khiến cho Phương Quý có một chút ngoài ý muốn chính là, thần tử ba bên Tây Hoang, Nam Cương, Đông Thổ, thế nhưng cũng không có rời đi. Bọn hắn không những không hề rời đi, mà tùy tùng bọn hắn mang theo cũng đều đã chạy tới, lúc này đều đứng ở phía sau bọn hắn, một thân khí tức gào thét, dẫn động cuồng phong chung quanh. Bừng bừng sát khí, tụ hợp lại và phân tán, quét sạch tứ phương. Các ngươi thế mà còn chưa đi? Phương Quý nhìn về hướng bọn hắn, cười hỏi, làm sao, còn muốn so chiêu cùng với Phương lão gia ta? Tiểu Hắc Long trên bờ vai cùng với anh đề sau lưng, lúc này cũng trở nên linh hoạt, đều cảnh giác nhìn đối phương. Phản phất như vừa rồi bọn chúng không hề sợ hãi. Tại sao phải đi? Vượt quá dự kiến của Phương Quý chính là, ba vị thần tử này thế mà không có lộ ra loại biểu lộ phẫn nộ thống hận trước đó, thay vào đó, thì là hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói giống vừa rồi, vừa nhìn thấy hắn liền xông tới liều mạng. Lúc này nhìn dáng vẻ của bọn hắn, thậm chí ngay cả một chút chiến ý cũng không có, chỉ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, giống như là đang lẳng lặng chờ đợi hắn đi ra từ chỗ sâu ma sơn. Nghe được lời nói của Phương Quý, vị nữ tử váy đỏ kia mở miệng nói, lần này chúng ta đến vốn là vì khuyên ngươi trở về Tiên Minh, nhưng nếu không khuyên ngươi được, vậy cũng đành phải để mặc ngươi, nhưng an nguy của Long Đế, chúng ta dù sao cũng phải che chở, sao có thể nói đi là đi. Cái gì? Ngôn từ lần này của nàng khiến cho Phương Quý cũng đều sửng sốt một chút, không đánh. Luận bàn một phen mà thôi. Làm sao phải đến mức phân ra sinh tử? Nữ tử váy đỏ cười nhạt, nói, từ phương diện thân phận, ngươi là người trong Tiên Minh, chúng ta cũng là người trong Tiên Minh, trước kia cũng chỉ là ý kiến không hợp mà thôi, nhưng bây giờ chúng ta nếu đã biết không thể thuyết phục được ngươi, tự nhiên cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một phần tử Tiên Minh Bắc Vực, tốt xấu cũng phải bảo hộ ngươi, bảo hộ Chu Toàn Long Đế, đám tu sĩ tôn phủ vừa rồi kia, chính là do chúng ta đuổi đi. Lời này có ý gì? Phương Quý thấy thái độ của nàng chuyển biến lớn, cảm thấy không thích hợp lắm. Ý tứ chính là nữ tử váy đỏ nhìn người trẻ tuổi mặc áo bào đen Tây Hoang cùng với Nam Cương Bích Hoa Thần Quân một chút, thản nhiên nói, chúng ta đều là hộ vệ của ngươi. Khá lắm, trở mặt cũng quá nhanh. Phương Quý dùng sắc mặt cổ quái nhìn nữ tử váy đỏ Đông Thổ, nam tử mặc áo bào đen Tây Hoang cùng với Nam Cương Bích Hoa Thần Quân, ngay vào trước khi mình tiến vào Ma Sơn, bọn hắn vẫn là bộ dáng muốn liều mạng với mình, huống hồ ba người bọn hắn cũng đường đường đều là thần tử, thuộc về người trong đồng lứa trẻ tuổi được chọn lựa ra, tiếp xúc với đường sớm nhất, nói không tâm cao khí ngạo đó là giả. Làm sao có thể ở trong một thời gian ngắn như vậy liền thay đổi thái độ nhận sai, ở phía sau bọn hắn cũng đều có tồn tại cường đại, không có khả năng nói là bị chính mình đánh bại liền chịu phục. Như vậy xem ra, vậy cũng chỉ có thể là người mà bọn hắn vốn đã chịu phục, ra lệnh cho bọn hắn chịu thua. Nhìn lên bầu trời một chút, Phương Quý mơ hồ cảm thấy hiểu được, chợt cười to nói, tiểu hồng tiểu lục tiểu hắc. Ba người nữ tử váy đỏ Đông Thổ, nam tử mặc áo bào đen Tây Hoang cùng với Bích Hoa Thần Quân, sắc mặt đều lập tức trở nên dị thường khó coi, nhưng bọn hắn nhìn biểu lộ cười không ngớt của Phương Quý. Một thân tức giận, lại đè ép xuống trong khoảnh khắc, nữ tử váy đỏ Đông Thổ thản nhiên nói, ta là dùng thân phận tiểu bối trở về từ Đông Thổ theo Trần Khang lão tiền bối, ngược lại là chưa tự giới thiệu, ngươi có thể gọi tên của ta, Khương Hồng Yên. Chương 1255, biến hóa nam tử mặc áo bào đen Tây Hoang lộ ra ánh mắt lạnh nhạt nói, Huyền Cung. Bích Hoa Thần Quân u lãnh nhìn bọn hắn tự báo tên tuổi, trong lòng dường như còn chưa kết thúc trận dãy dụ kia, chỉ là vô luận như thế nào, hắn cũng biết chính mình không có khả năng cự tuyệt cái gì vào lúc này, thế là cũng nhíu mày, nói, bản tọa chính là Bích Hoa. Báo gia môn cái gì chứ, dù sao các ngươi cũng không đánh lại ta. Phương Quý khoát tay áo, ngắt lời của bọn hắn, nói, tiểu hồng tiểu lục tiểu hắc dễ nghe cỡ nào. Ba người đều trầm mặc. Ngược lại là những người ở phía sau bọn hắn kia lại lộ ra biểu lộ khác nhau. Ánh mắt phức tạp, làm người hầu cận, bọn hắn tự nhiên biết thân phận địa vị của ba người này, khó mà chịu được sự khinh thường, nhưng nghĩ đến cục diện quỷ dị vừa rồi, bọn hắn lại cũng chỉ có thể có tai như điếc. Vào lúc mới chạy đến, ba người này vốn là mặt tràn đầy sát khí, muốn chém giết đến cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại gần như đồng thời nhận được một loại truyền âm nào đó. Lại sau đó, thái độ của ba người này liền biến thành như bây giờ. Bọn hắn nhìn đi nhìn lại, thì làm sao có thể không biết thái độ biến hóa này là tới từ chỗ nào? Đại trận Ma Sơn đã hủy. Không biết bước kế tiếp của Phương Tổng quản Long Đình là định đi nơi đâu. Nữ tử váy đỏ Đông Thổ, hoặc nói Khương Hồng Yên, cũng không muốn nhiều lời về việc này đối với Phương Quý, mà là nhẹ giọng hỏi. Phương Quý liếc nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi không phải nói là trở về Tiên Minh sao? Nữ tử váy đỏ hít vào một hơi thật sâu, thái độ liền trở nên rất tốt, nhẹ giọng cười nói, chúng ta tự nhiên là hy vọng mang ngươi trở về Tiên Minh, nhưng bây giờ nếu chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, sự tình liền cần phải thương lượng, ngươi đi đến địa phương khác, chúng ta đi cùng với ngươi. Ngươi muốn trở về, vậy chúng ta liền trở về, nhưng vô luận như thế nào, đừng lại vùng thoát khỏi chúng ta là hộ vệ, nên bảo hộ các ngươi. Phương Quý cau mày một cái, cảm thấy có một chút không quen. Bích Hoa Thần Quân đã lãnh lãnh nói, ngươi cứ nói là được, định đi nơi nào. Phương Quý thật sự là có một chút đau đầu đối với vấn đề này, hắn nào biết được nên đi chỗ nào. Nếu các ngươi đều nghe theo ta. Phương Quý trầm ngâm một chút, cười nói, vậy chúng ta liền đi đánh chiếm Tây U Châu. Xoạt. Vô số cái đầu bỗng nhiên cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đều lộ ra sự kinh ngạc không gì sánh được. Đây chính là quyết định của ta. Phương Quý nên đón ánh mắt của bọn hắn, trong lòng thầm nghĩ, ai bảo các ngươi nói là muốn đi theo ta, lập tức trở về chẳng phải là sẽ mất mặt. Ba người Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Hắc liếc nhìn nhau một cái, ngoài ý muốn gật đầu nhẹ, nói, được. Bắc vực to như vậy, tình thế vạn biến. Vào 7 ngày trước, cục diện vẫn là hai miền Nam Bắc giằng co. Tại thời điểm này, Nam Thập Châu, hoặc nói là Tôn Phủ còn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, tài nguyên, binh mã, khí thế, đều vượt xa Bắc vực, lại càng không cần phải nói bọn hắn còn đang âm thầm trù bị quỷ thần tà binh. Mà nội bộ Tiên Minh Bắc vực thì là phân tranh không ngớt, chỉ còn lại trên danh nghĩa, cơ hồ bị người ta móc thành một cái xác trỏng, so sánh với Nam Thập Châu, chỉ sợ là không có ai có nửa phần xem trọng đối với Tiên Minh. Sau đó cũng chỉ ở trong mấy ngày, Bắc vực liên tiếp phát sinh các loại đại sự. Long đế du ngoạn phía Nam, đại náo các phương tôn phủ Nam Thập Châu, dẫn tới hỗn loạn tưng bừng, thậm chí còn làm bại lộ sự tình tà binh. Ngay sau đó, Bắc Cửu Châu xuất binh ngoài dự liệu, thừa dịp Nam Thập Châu hỗn loạn đánh chiếm Hải Châu. Phía sau lại xảy ra nhiều tình huống phản kích, lúc đầu ai cũng cho rằng là cục diện tôn phủ sẽ phản công. Tiên Minh bị thương nặng, nhưng chẳng ai ngờ rằng, ở ngoài chiến trường, Tông chủ Thái Bạch Tông ở trong đại điện Tiên Minh cưỡng ép xuất thủ trấn áp ba bên thế lực người trở về từ Đông Thổ, U Cốc Chi Đế, Long Đình, đường đường chính chính bái thiên hạ, cầu một chút hy vọng sống cho Bắc vực, cũng đặt vững sự ổn định của Tiên Minh. Mà trong âm thầm, Đại Tổng quản Long Đình phá vỡ tà binh Tôn Phủ, khiến cho lực lượng Tôn Phủ mất cân bằng, càng thêm khó khăn. Thế là, những gì tiếp theo là một cục diện mà không ai dự kiến kịp. Tiên Minh Bắc vực bắt đầu chính thức đánh vào Nam Thập Châu. Vô số binh mã cường thế ép vào. Những binh mã này có lẽ không bằng tinh nhuệ Tôn Phủ, có lẽ không đông đảo bằng Tôn Phủ, nhưng chỗ duy nhất hơn chính là khí thế như rồng, lại thêm ở trong một lộ tiên quan đều có cao thủ tọa trấn, so sánh cùng với Tôn Phủ, lại là lực lượng cao cấp chần chờ, tiến thối không có quy củ, thế là cơ hồ xuất hiện cục diện thiên về một bên, chỉ ở trong mấy ngày ngắn ngủn, Hải Châu, Bình Châu, Đông U Châu, Nam Lộc Châu đều đã rơi vào trong tay của Tiên Minh Bắc vực. Giống như vỡ đê, hồng thủy tràn lan. Tôn Phủ vốn là thế cục ổn định kiên cố, lại có xu thế sụp đổ. Nam Thập Châu nguyên bản, Bình Châu, Hải Châu, Nam Lộc Châu, Đông U Châu, Tây U Châu, Vũ Châu, Yển Châu, Quang Châu, Huy Châu, Dương Châu, ở trong vòng nửa tháng, liền có 4 châu rơi vào trong tay của Tiên Minh Bắc vực, xét từ góc độ địa lý. Đã là Tiên Minh chiếm ưu thế. Bất quá bàn về nội tình, Tôn Phủ tự nhiên vẫn còn có lực lượng chiến một trận với Tiên Minh Bắc vực. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất lại là nội bộ Nam Thập Châu, cũng đã nhấc lên từng trận thủy triều phản kháng. Trước đây vào thời điểm Nam Bắc giằng co, Tiên Môn, Thế Gia Nam Thập Châu đều nghe theo Tôn Phủ. Giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế nhưng đến khi phát hiện ra Tôn Phủ liên tục bại lui, lại dần dần có Tiên Môn dần dần nổi dậy, nhao nhao phản công Tôn Phủ. Tôn Phủ vốn đã bị Tiên Minh Bắc vực cường công ép cho khó mà thở dốc, ở dưới tình huống những Tiên Môn phản kháng từ trong nội bộ này, càng là như băng tuyết tan rã, từng nước trong một châu, sụp đổ nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Như bầy kiến nuốt voi, ở trong Nam Thập Châu, không biết có bao nhiêu tiên môn phản công Tôn Phủ, vào một số thời khắc, ở một số địa phương mấu chốt, còn không đợi tiên môn Tiên Minh Bắc Vực đi vào. Liền đã bị tiên môn Nam Thập Châu đánh hạ, chỉ chờ đại quân Tiên Minh tới, thuận thế gia nhập. Nhưng nếu nói đến những tiên môn cùng với đạo thống nổi dậy phản công này, tiên môn đạo thống đưa đến tác dụng lớn nhất, lại vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Triều Tiên Tông, tiên môn to lớn nhất Bắc Vực đúng nghĩa. Sớm vào mấy năm trước đó, vào lúc Tôn Phủ An Châu phát binh tiến đánh Thái Bạch Tông, Triều Tiên Tông liền đã từng phái ra ba vị trưởng lão và một vị thánh nữ tiến đến tương trợ, cuối cùng tất cả ba vị trưởng lão đều vẫn lạc, thánh nữ Triều Tiên Tông thì gia nhập vào Thái Bạch Tông. Bây giờ đã trở thành một vị đệ tử Thái Bạch Tông nổi danh, mà Triều Tiên Tông vào sau sự việc kia, trong ngoài không đồng nhất, bị Tôn Phủ trách phạt, thành thành thật thật trong một thời gian dài. Chương 1256, Tê Ngô Đại nếu không phải Đế Tôn một mực không có đưa ra mệnh lệnh, Triều Tiên Tông đã có khả năng bị các phương Tôn Phủ hủy diệt. Tuy nhiên theo tình huống ban đầu, Triều Tiên Tông cũng vô cùng có khả năng ở trong mấy chục năm, có thể là ở trong thời gian trăm năm, sẽ dần dần bị Tôn Phủ rút củi dưới đáy nồi, hủy khí vận, xuống dốc thật nhanh, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tôn Phủ mới vừa vặn trách phạt Triều Tiên Tông không lâu, liền nghênh đón bực tình thế biến hóa đáng sợ này, mà chuyện này lại trở thành một cơ hội tuyệt vời cho Triều Tiên Tông ở trong lúc nguy cấp. Vào thời khắc đại quân Tiên Minh Bắc Vực cường thế tiếp cận, các phương đạo thống tiên môn Nam Thập Châu nhao nhao phản công Tôn Phủ, Triều Tiên Tông đã hành động. Dù sao cũng là tiên môn to lớn nhất Bắc Vực, Triều Tiên Tông khẽ động, động tĩnh to lớn, lực lượng mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng của vô số người. Vũ Châu bấp bênh, loạn trong giặc ngoài, Yển Châu có rất nhiều tiên môn nổi dậy, tính cả Huy Châu mà Triều Tiên Tông cắm dùi lâu nhất, trong một sớm mai, bỗng nhiên nổi lên nạn binh hỏa, Triều Tiên Tông hiển lộ nội tình trong 1.500 năm của mình. Cường thế xuất thủ, liên tục chém đầu Tôn chủ ba châu Vũ Châu, Yển Châu, Huy Châu, lại phát binh cường hoành đánh hạ thần huyền thành của ba châu này. Triệt để đồ diệt huyết mạch Tôn Phủ lưu lại ở ba châu này, đoạt được ba châu. Sau đó vào lúc này, mang theo uy thế ba châu, Triều Tiên Tông chính thức đối lập cùng với Tôn Phủ, muốn kết minh cùng với Tiên Minh Bắc Vực. Bắc Vực thừa dịp cổ sức mạnh này, uy thế cường công Nam Thập Châu lập tức ngừng lại. Không có gì khác. Ba châu rơi vào trong tay của Triều Tiên Tông cũng liền trở thành một phương thế lực vắt ngang ở giữa tiên quân Bắc Vực cùng với Tôn Phủ hai châu còn sót lại, vào trước khi thỏa đàm hết thảy điều kiện cùng với Triều Tiên Tông, cũng không tiện vượt qua Triều Tiên Tông. Mà càng mấu chốt hơn, cũng là Triều Tiên Tông triển lộ nội tình ở trong một đêm này, hết sức kinh người. Ba ngày đoạt được ba châu, đây là bá khí cỡ nào? Cần phải biết lúc trước Bắc Vực loạn chín châu ở trong vòng một đêm. Đó cũng là do các đại tiên môn cùng nhau làm loạn, lại thêm bốn châu của Thương Long Nhất Mạch. Mà lúc mới đầu Thương Long Nhất Mạch loạn ba châu, đó cũng là trải qua mấy chục năm phân tranh cùng với hỗn loạn. Duy chỉ có Triều Tiên Tông, vậy thì thật sự là trong vòng một đêm, liền đoạt ba châu, hơn nữa còn đoạt rất sạch sẽ, thanh tẩy một lần. Thái độ của Triều Tiên Tông rất tốt. Sau khi đoạt được ba châu liền lập tức nói rõ lập trường, đoạn tuyệt với Tôn Phủ. Sau đó gửi thư tới Tiên Minh Bắc Vực, muốn trao đổi ở trước mặt với các vị trưởng lão Tiên Minh, quyết định trấn an ba châu này, cùng với giai đoạn tấn công Tôn Phủ sau cùng. Chuyện này đối với Tiên Minh mà nói, dường như cũng là đại hảo sự. Dù sao thì không phế một binh một tốt, liền đoạt được ba châu, càng là triệt để ngưng tụ Bắc Vực thành một phương thế lực. Chỉ bất quá, càng nhiều người nghĩ đến lại là nên đối đãi với Triều Tiên Tông như thế nào? Nên đối đãi như thế nào đối với Triều Tiên Tông lúc trước phản bội Bắc Vực sớm nhất? Đầu nhập dưới trướng Tôn Phủ, lập ra công lao to lớn tại Bắc Vực vì Tôn Phủ, thậm chí là ở trong 1.500 năm sau này, cũng vì Tôn Phủ trấn áp vô số tiên môn Bắc Vực, nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong trận đại chiến Bắc Vực trục xuất Tôn Phủ này, lại lập tức bộc phát nội tình, giúp Bắc Vực đoạt được ba châu, hình thành ảnh hưởng lớn như thế. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, Tiên Minh Bắc Vực tập kết binh mã ở Tê Ngô Đài tại Tây U Châu, tổ chức tiên yến, nghênh đón sứ giả Triều Tiên Tông. Triều Tiên Tông muốn vào Tiên Minh, bọn hắn nghĩ hay lắm. Tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua cho Triều Tiên Tông. 1.500 năm trước, chính là bọn hắn đầu nhập Đế Tôn trước tiên, cam nguyện làm thủ hạ cho Vũ Đảo, tàn sát không biết bao nhiêu tu sĩ tiên môn Bắc Vực, bây giờ tiên minh chúng ta thế lớn, cuối cùng cũng có hy vọng trục xuất Tôn Phủ ra khỏi Bắc Vực, bọn hắn lại nắm bắt thời cơ rất nhanh, bỗng nhiên bất hòa cùng với Tôn Phủ, chiếm Ba Châu, lại áp chế Ba Châu, đổi được một chỗ cắm dùi tại tiên minh, hừ, thật là vô sĩ. Nếu thật sự như lời nói của bọn hắn, cho phép bọn hắn tiến vào tiên minh, thậm chí là thống ngự Ba Châu, lắc mình biến hóa, lại trở thành người cao cao tại thượng. Đồ vô sĩ lặp đi lặp lại như thế, nếu như vào tiên minh, thậm chí còn có thể đạt được vị trí trưởng lão, vậy phải đặt hạng người đau khổ liều mạng chém giết chúng ta ở nơi nào, lại đặt các tiên bối phản kháng Tôn Phủ trước đây, nhưng lại bị Triều Tiên Tông giết hại ở nơi nào. Nếu như tiên minh tiếp nhận Triều Tiên Tông, vậy chúng ta thà rằng phản tiên minh. Tin tức Triều Tiên Tông mang Ba Châu làm lễ đến Tây Ngô Đài tại Tây U Châu trao đổi, rất nhanh liền truyền ra khắp toàn bộ Bắc Vực, lập tức trở thành một cục đá tạo nên ngàn cơn sóng, cũng không biết đã dẫn phát bao nhiêu người tức giận. Dẫn xuất bao nhiêu tiếng phản đối lên án. Nhưng tương tự, cũng có vô số tiên môn cùng với tu sĩ đưa ra ý kiến khác biệt, có người nói, Triều Tiên Tông trước kia làm cái gì thì tạm thời không nói, dù sao thì 1.500 năm cũng đã qua. Năm đó những lão tu đầu nhập đế tôn kia, chỉ sợ là cũng đã chết gần hết rồi, nợ nần của tiền bối nhất định phải để cho hậu nhân cổng, vốn là chuyện không hợp lý, hơn nữa Triều Tiên Tông cũng không phải là tới tay không, người ta trực tiếp chiếm Ba Châu Tôn Phủ, vốn là một kiện kỳ công hiển hách, bàn về các phương tiên môn Bắc Vực, thậm chí là bao gồm Thái Bạch Tông cùng với Thương Long Nhất Mạch. Vậy thì cũng không bằng người ta. Như vậy nếu không tiếp nhận Triều Tiên Tông, đó chính là muốn bức Ba Châu này phản, khiến cho chiến tranh nổ ra hay sao? Đáng tiếc, bây giờ mắt thấy Bắc Vực liền có thể đoạt lại Thập Cửu Châu, ngưng tụ khí vận, làm ra đối quyết cuối cùng với Tôn Phủ, tối thiểu cũng phải triệt để đuổi bọn hắn về trong biển, kết quả lại sinh nội đấu vào lúc này, đây chẳng phải là chôn vùi ưu thế vừa mới có một chút khởi sắc, khiến cho Tôn Phủ vô lực xoay người có cơ hội dâng lên hay sao? Bực sự tình tự hủy gốc tường này, trưởng lão tiên minh Bắc Vực làm sao có thể làm ra? Đủ loại thảo luận đều có. Ý kiến cũng có vô số kể. Mà ở trong thế cục sống ngầm cuồn cuộn này, ai cũng không biết tiên minh nghĩ như thế nào, nhưng có một việc có thể xác định, thời gian tiên yến ở Tây Ngô Đài đã định ra, sứ giả tiên minh Bắc Vực cùng với sứ giả Triều Tiên Tông, đều đã đi đến Tây U Châu, chuẩn bị trao đổi chuyện này. Chuyện này liên lụy đến hận cũ, thù mới, thế cục, thái độ, thậm chí là phân phối lợi ích, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Chương 1257, Thái Bạch Tam Anh trong lúc nhất thời, phàm là người có thân phận cao, hoặc là ý kiến có phân lượng nhất định, đều bỏ qua những sự tình đang làm, vội vã chạy về phía Tây Ngô Đài tại Tây U Châu. Từ khi Tiên Minh Bắc Vực bắt đầu phát binh đánh Nam Thập Châu, đại chiến luân phiên, biển máu ngập trời, ở bên trong không biết hiện lên bao nhiêu nhân vật phong vân, thiên tài nổi bật, nhưng loạn thế chưa định, đám tu sĩ cũng vẫn còn ở trong trận đại chiến luân phiên táo bạo này, còn chưa có kịp ngồi xuống trao đổi điều gì, bây giờ cũng đã có không ít người coi tiên yến tại Tây Ngô Đài này như là đại hội nghị sự. Bây giờ ở Tây Ngô Đài tại Tây U Châu, đã sớm kín người hết chỗ, tiên ý tung hoành. Tây Ngô Đài này vốn là đại ngắm cảnh lúc đầu tôn chủ Tây U Châu Huyền Nhai Chí Nhân xây dựng vì ái thiếp của mình, nằm ở bên hồ, phong cảnh tú lệ, chỉ bất quá là vào tháng trước, đại tổng quản Long Đình Phương Quý dẫn người giết vào Tây U Châu, chém giết tất cả cao thủ tôn phủ Tây U Châu, hủy thần điện, khiến cho Tây U Châu đại loạn, ngay sau đó, chúng tiên môn Tây U Châu đạt được tin tức chính là thừa cơ mà lên, triệt để phá hủy thần điện tôn phủ ở chỗ này, tiếp quản đại quân thần vệ Tây U Châu. Biến nơi này thuộc quyền quản lý của tiên minh Bắc Vực trên danh nghĩa. Tòa Tây Ngô Đài này cũng bị hủy trong cuộc chiến loạn kia, các loại dị bảo bài trí ở đây trước đây bị quét sạch sành sanh, đương nhiên, cũng không chỉ là Tây Ngô Đài, trên thực tế, thần điện Tây U Châu trước đây, các thế gia huyết mạch tôn phủ, nhiều vô số kể, tất cả cũng đều bị tiên môn Tây U Châu công hãm, nội tình dị bảo, quét sạch sành sanh, nhiều kiến trúc và cung điện đều bị thiêu rụi. Toàn bộ Tây U Châu, nguyên bản phồn hoa nhất, chính là Thần Huyền Thành. Nhưng bây giờ, bừa bộn không chịu nổi nhất, cũng là Thần Huyền Thành. Tòa Tây Ngô Đài này đã bị ảnh hưởng bởi chiến hỏa, ngay cả 18 viên ngọc trai được khảm trên đài và thậm chí một số cây cột chạm khắc cũng bị mang đi, cũng không biết bây giờ đang ở trong đại điện của phương tiên môn nào, cũng là bởi vì đây, sau khi Tiên Minh muốn ở chỗ này triệu kiến sứ giả Triều Tiên Tông, liền mời Minh Nguyệt tiểu thư chủ quản lễ nghi bố trí một phen, miễn cưỡng trưng bày một chút kỳ hoa dị thảo, một hàng đèn lồng, tạo nên một chút cảnh đẹp tiên gia hiếm thấy. Mà bây giờ, chính là thời điểm Tiên Minh chính thức gặp nhau cùng với sứ giả Triều Tiên Tông. Đám tu sĩ bốn phương tám hướng đều là lộn xộn tuôn ra, chính là thời khắc vô cùng náo nhiệt, người có tư cách tiến vào tiên đài, đã sớm đi lên, người không được tiến vào tiên đài, cũng đều ở trong hư không tứ phương, nghị luận ầm ĩ, nhìn những tu sĩ chạy đến tiên đài, sau đó được đi lên kia, thảo luận ai vũ dũng nhất, ai có chiến tích nhiều nhất. Thái Bạch Tam Anh đã đến. Dẫn phát một trận bàn tán sôi nổi trước hết nhất, chính là ba vị đệ tử Thái Bạch Tông mặc giáp bước trên mây mà đến, chỉ thấy ba người kia là hai nữ một nam, một vị nữ tử mặc váy trắng, chỉ mặc áo giáp ở đầu vai eo ngực. Trên người dường như lộ ra một tầng quỷ khí, người ở giữa, chính là nam tử trung thực mặc áo bào vải, hai đầu lông mày dựng thẳng xuống dưới, lộ ra vẻ mặt khổ sở, mà người thứ ba, thì là nữ tử mặc giáp xương màu đen, một thân sát khí, trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như càng có khí phách hơn so với hai người còn lại. Mặc dù người tham dự hội nghị chỉ sợ là không có ai lạ lẫm đối với ba người này, nhưng vẫn có người tỏ ra hiểu biết, ngưỡng mộ nói, bây giờ ở trong Thái Bạch Tông, thanh danh thịnh nhất, làm người khác chú ý nhất ở trong trận chiến Nam Thập Châu chính là ba người này. Bọn hắn cũng là đệ tử Thái Bạch Tông, một người tên Bạch U Nhi, tu vi kim đan, nhưng thần thông quỷ dị, trong đại chiến, nguyên anh tôn phủ mà nàng chém giết là đếm không hết. Nghe nói, nàng vốn là đệ tử Triều Tiên Tông, bây giờ ở trong cuộc thịnh yến này, nàng đến là chuyện tất nhiên. Vị nam tử kia, chính là Thái Bạch Tông A Khổ, người này vô cùng điều thấp, bình thường không lộ liễu, bí ẩn, nhưng ở trong trận chiến tiến công Tề Viễn Quốc tại Bình Châu, hắn đã từng hiển lộ thần uy, dùng sức một mình đánh tan một vị quỷ thần tạ binh, lập tức dương danh thiên hạ. Còn nữ tử kia, lai lịch bí ẩn. Không ai biết được. Trước kia đã sớm có người thăm dò rõ ràng Thái Bạch Tông từ trên xuống dưới, nhưng thế mà một mực không biết sự tồn tại của nàng, chỉ biết là nàng vừa mới lộ diện vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông nắm toàn bộ đại quyền Tiên Minh trước đây không lâu, nhưng vừa hiển lộ, lập tức lộ ra một thân bản lĩnh hơn người, ở trong chiến trường, chém giết vô số tướng quân tôn phủ. Đã từng có người nói, căn nguyên của nàng, giống như là ở Nam Cương. Thái Bạch thất tử đến. Tiếng nghị luận chưa hết. Liền lại nghe được một tiếng hô, đám người bỗng nhiên trở nên sôi nổi. Không có ai không mong chờ. Sau đó liền thấy ở trong hư không nơi xa, có một chiếc thuyền pháp đang thả neo, ở phía trên có 7-8 vị tu sĩ trẻ tuổi nhảy xuống, trong đám người lập tức có tiếng hoan hô vang lên, bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới sẽ có bực chiến trận này, ngược lại là bị giật nảy cả mình, có người ngay cả mặt cũng đều đỏ, vội vã lên núi. Đám tu sĩ lại đều cười nói, bây giờ Thái Bạch thất tử này, ngược lại là trở thành mẫu mực trong tiểu bối. Cũng chớ trách tiểu bối tu sĩ ngưỡng mộ bọn hắn, Thái Bạch Tông kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, mọi người đều biết. Nhưng ai có thể ngờ được, ở trong đệ tử Thái Bạch Tông, cũng có nhiều kỳ nhân như vậy, 7 vị này, tu vi khác biệt, xuất thân khác biệt, người mạnh nhất chỉ mới là kim đan, kẻ yếu chỉ mới trúc cơ, nhưng bọn hắn đều là kỳ tài thiên phú, thần thông hơn người, một đạo pháp thuật đồng dạng, xuất ra ở trong tay bọn hắn. Chính là mạnh hơn nhiều so với người khác. Bây giờ ở trong đại chiến luân phiên tại Nam Thập Châu, 7 người bọn hắn cũng đã triển lộ tài hoa nhiều lần, nhất là trận chiến ở Xà Bàn Sơn kia, tôn phủ rõ ràng đã tan tác, nhưng đám tiểu bối tôn phủ lại không tâm phục. Muốn mời tu sĩ Bắc Vực cùng cảnh giới chiến một trận, để phân định sinh tử của 3 vạn tàn binh kia, tu sĩ các tiên môn Bắc Vực luân phiên ra trận đều bị đánh bại, chỉ còn cách cùng nhau công lên, 7 người bọn hắn rốt cục cũng đã đi đến. Dựa vào thần thông tinh diệu, luân phiên đấu pháp cùng với thiên kiêu tôn phủ Bình Châu, 7 người đánh bại hơn 20 vị thiên kiêu tôn phủ, cuối cùng khiến cho tất cả đám huyết mạch tôn phủ kia đều chịu thua, cũng là bắt đầu tại thời điểm này, thanh danh của bọn hắn lại càng vang dội, trở thành mẫu mực trong tiểu bối tu sĩ, mà huyết khí cùng với sự dũng mãnh của tu sĩ Bắc Vực. Cũng triển lộ không bỏ sót ở trong một trận chiến kia, chứng minh rõ câu nói kia, ai nói tu sĩ Bắc Vực chúng ta không bằng tôn phủ. Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Trương Vô Thường, Nhàn Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, không phụ danh hiệu Thái Bạch Thất Tử. Chương 1258, Nhất Quái ở trong nghị luận ầm ĩ, đám tu sĩ thấy được vô số tu sĩ trẻ tuổi triển lộ tài hoa trong đại chiến, dương danh một phương ở nơi này, đều là tán thưởng không keo kiệt một chút nào, bất quá cũng có thật nhiều người tâm thần không ở đây, chỉ là một mực nhìn về phía sau, phảng phất như đang chờ người nào xuất hiện. Ha ha, các vị đạo hữu đang đợi vị kia. Đây là đương nhiên, chỉ sợ là người xem náo nhiệt ở chung quanh Tê Ngô Đài này, hơn phân nửa là đang đợi vị kia. Có người cười cảm khái nói, Thái Bạch Tông độc chiếm thiên địa tạo hóa, kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Từ trên xuống dưới, có nhị thánh nhất quái, tam anh thất tử, dương danh khắp thiên hạ, hai vị nhị thánh kia thì đương nhiên không cần phải nói, một người là kiếm tiên trên trời, không nhiễm tục trần, cả hai tòa trấn tiên minh, hướng về thiên hạ đòi hỏi một phần sinh cơ cho Bắc Vực, tam anh thất tử thì cũng không cần nói, đều có thần thông siêu nhiên, danh chấn vạn dặm, nhưng vị Thái Bạch nhất quái Phương Quý tung hoành Nam Thập Châu, đại náo Nam Thập Châu kia mới là kỳ nhân nổi danh khắp thiên hạ. Không sai không sai, thanh danh của vị Phương tiểu quái kia bây giờ kinh thế, cơ hồ có thể sánh vai cùng với Thái Bạch nhị thánh. Hắn làm sao còn chưa tới, ta còn đang muốn chiêm ngưỡng phong thái của hắn. Hẳn là sẽ tới, nghe nói hắn thích tham gia náo nhiệt nhất, làm sao có thể không tới. Vậy hắn làm sao còn chưa xuất hiện? Hẳn là sẽ xuất hiện, nghe nói hắn thích làm náo động nhất. Phương Quý đương nhiên đã tới. Phương Quý đương nhiên sẽ không xuất hiện. Phương Quý đã bị tức khóc ở sau núi. Dựa vào cái gì danh hiệu của ta chính là nhất quái? Dựa vào cái gì danh hiệu của các ngươi đều lòe loẹt là thánh là anh, tốt xấu gì cũng là tử. Dựa vào cái gì đến phiên ta lại là quái? Ở phía sau núi Tê Ngô Đài. Phương Quý ngồi xổm ở trên tảng đá, tức giận đến mức con mắt đỏ lên. Ở bên cạnh hắn, đám người Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử cùng với thập nhị tiểu thánh quân Bắc Vực vây quanh ở một bên khuyên bảo. Lại xa hơn một chút, vừa vặn là A Khổ Sư Huynh, Thái Bạch Thất Tử mới chạy tới, liền ngay cả Bạch U Nhi lúc này cũng đứng ở phía xa xa, bây giờ nàng đã là đệ tử Thái Bạch Tông, tự nhiên không thể không đến lộ mặt trước Phương Quý nhất quái, lộ mặt trước vị đại đệ tử chân truyền này, nhưng trước kia hai người dù sao cũng là địch nhân, nàng còn chưa quen lắm. Lúc này Phương Quý cũng không đoái hoài tới những người quen cũ này. Chỉ là nổi nóng ở nơi đó, tức giận bất bình nói, Phương Quý Phương lão gia ta vào thời điểm đối phó Tôn Phủ cũng xuất không ít lực, đúng không? Đám quỷ thần tà binh Tôn Phủ đã bị ta xử lý rất nhiều, đúng không? Một thân bản sự này của ta, bộ dáng này, tư thái này của ta, chỗ nào mà không mạnh hơn so với người khác, đúng không? Dựa vào cái gì liền gọi ta là nhất quái? Mọi người ở bên cạnh đều là quay mặt nhìn nhau, cũng không biết khuyên như thế nào. Chuyện này cũng không có cách nào khuyên. Loại tên hiệu này không phải là do tu sĩ trong thiên hạ truyền miệng cho nhau hay sao? Trước kia làm náo động Bắc Vực nhất. Chính là 10 người bọn hắn đi đến Long Cung dự tiệc, cho nên mọi người liền đều lưu truyền tên tuổi của bọn hắn, Tức Đại Công Tử tuyên truyền một đợt, danh hào thập nhị tiểu thánh liền đi lên, Phương Quý muốn đổi tên, liền đổi thành thập nhị bá. Sau đó những người khác không đồng ý, liền lại đổi thành thập nhị quân, mà bây giờ thanh danh Thái Bạch Tông càng ngày càng hưng thịnh, ở trong từng tràn đại chiến cùng với Tôn Phủ này, kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Mọi người cảm thấy chói mắt, tự nhiên. Cũng liền thuận miệng phong danh hiệu giúp cho đám tu sĩ Thái Bạch Tông. Về phần vì sao người ta là thánh là anh là tử. Đến phiên Phương Quý lại là quái. Khụ khụ. Tức Đại Công Tử ho khan hai tiếng, nói. Phương đạo hữu, kỳ thật không cần quá mức nổi nóng, mọi người vẫn là rất hiểu ý ngươi, ngươi nhìn đi, xếp hạng của ngươi tại Thái Bạch Tông, đã vẻn vẹn chỉ ở dưới nhị thánh, nói thật, ta ở trên chiến trường cũng đã từng nhìn thấy A Khổ đạo huynh, Bạch U Nhi tiên tử xuất thủ, một thân bản lĩnh của bọn họ đúng là thật sự không thể coi thường, nhưng mọi người không phải là đã xếp ngươi ở trên bọn họ hay sao? Nói xong lời khen ngợi này, tiếp tục nói, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mọi người chính là tán thành chiến công của ngươi. Tiêu Tiêu Tử nhìn Tức Đại Công Tử một chút. Cũng khuyên nhủ, không sai, cũng không biết là người nào lắm miệng, đặt cho ngươi tên hiệu Phương Lão Quái, bất quá đây cũng không phải là mắng ngươi, chỉ là đang nói ngươi làm việc kỳ mưu quái kế, xuất kỳ bất ý mà thôi, ngẫm nghĩ lại, ngươi làm loạn Nam Thập Châu, chém quỷ thần tà binh, hủy đại trận Ma Sơn, cuối cùng càng là tập kích bất ngờ Tây U Châu, các loại cử động này đúng là vừa cổ quái vừa. Phương Quý trực tiếp nhìn nàng, hỏi, vừa gì? Tiêu Tiêu Tử vốn muốn nói, hồ nháo, đón ánh mắt của hắn, vội cười cười, thay cách nói, xuất quỷ nhập thần. Phương Quý vẫn còn tức giận, hừ. Việt Thanh có một chút bất đắc dĩ hít vào một hơi. Nói, chữ quái này cũng coi như phù hợp, dù sao thì tuổi tác của ngươi không lớn, bối phận cũng không cao, kết quả lại lập ra kỳ công, nằm ngoài dự kiến của đám tu sĩ, xưng ngươi là lão thánh thì không thích hợp, đành phải dùng một chữ quái để biểu đạt tâm tình. Hải Sơn Nhân gật đầu nhẹ, đúng. Mạnh Đa Tử ở bên cạnh duỗi đầu ra nói, kỳ thật chữ quái cũng rất êm tai. Mọi người nhất thời đều quay đầu nhìn hắn, Mạnh Đà Tử có một chút ngượng ngùng rút cổ về. Phương Quý bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn những người vây quanh khuyên nhủ chính mình này, nói, danh hiệu này ta không muốn có được hay không? Tức Đại Công Tử cười. Nói, ngươi có thể làm thịt được quỷ thần, nhưng làm sao có thể quản người khác nói gì? Vậy cũng không thể cứ như vậy chứ. Phương Quý tức giận bất bình, ngay cả tôn phủ cũng đều bị ta quậy tanh bành. Kết quả lại ngay cả danh hiệu của mình cũng không được lựa chọn. Đám tu sĩ nhìn Phương Quý, cùng nhau gật đầu, thứ này đúng là không dễ lựa chọn. Chuyện này còn có thiên lý sao? Phương Quý tức giận vỗ đùi. Tất cả mọi người ở bên cạnh thở dài, sau đó lộ ra vẻ mặt đồng tình nhìn hắn. Mặc kệ như thế nào cũng đều tốt, sứ giả Triều Tiên Tông đã sắp đến, cũng nên đi nhìn một chút. Vào lúc này, ở địa phương càng xa hơn một chút, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Hắc ngồi xếp bằng trên mặt đất bất động thanh sắc bỗng nhiên đều mở mắt, vẫn là Tiểu Hồng có tính tình khá hơn một chút mở miệng nhắc nhở, trên mặt đều là biểu lộ không cảm thấy hứng thú đối với lời nói của bọn hắn. Đám người nghe Tiểu Hồng mở miệng, liền cũng đều cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Nói thật, liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, ba vị có lai lịch cực kỳ thần bí này, bây giờ thế mà thật sự cam tâm đi theo bên người Phương Quý cùng với Tiểu Hắc Long làm hộ vệ. Ngay vào lúc tại Tuyết Châu trước đây, ba người bọn hắn cũng đều là người cầm đầu trong đám người tới từ Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, có địa vị cao cả, nhưng người nào có thể nghĩ đến, trong một sớm mai, ba người này lại trở thành hộ vệ của Phương Quý. Chương 1259, Đại Lễ, tới hay không thì có gì thú vị, không đi. Phương Quý lúc đầu chính là thích loại náo nhiệt này nhất, nhưng hôm nay trong lòng tức giận, không còn hứng thú. Tất cả mọi người khuyên nhủ, vẫn nên đi nhìn một chút. Ai, đi thì đi, ta nhất định phải nghĩ cách, sửa cái xưng hô này lại. Phương Quý thuận nước đẩy thuyền, cùng nhau đi ra ngoài với mọi người. Nhìn vẻ mặt không bằng lòng của hắn, bước chân của Tức Đại Công Tử cùng với Tiêu Tiêu Tử liền chậm hơn một chút, Tiêu Tiêu Tử lặng lẽ nói với Tức Đại Công Tử, ngươi đoán xem. Nếu như hắn biết cái xưng hô này là truyền đi từ ngươi, ngươi có thể chết toàn thây hay không? Ta cũng không nghĩ tới. Tức Đại Công Tử đã sắp khóc, trước đó chính là có người đến hỏi, nói các ngươi đều là thập nhị tiểu thánh quân Bắc Vực, vì sao vị kia liền có thể tung hoành Nam Thập Châu, tới lui tự nhiên, như chỗ không người, mà mấy người các ngươi cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo các lộ tiên quân tiên minh chinh phạt bốn phía, lúc ấy ta cũng đã uống một chút rượu, nói đó chính là quái vật. Người bình thường chúng ta làm sao có thể so sánh cùng với hắn? Nói xong lộ ra vẻ mặt bi phẫn, ai biết được chỉ là một câu như vậy. Cũng khiến cho người ta truyền ra cái danh hiệu Thái Bạch Nhất Quái này rồi. Tiêu Tiêu Tử cười lạnh, ha ha. Việt Thanh ở phía trước bỗng nhiên lui lại mấy bước, thấp giọng nói, Tiêu Sư Tỷ, ngươi dường như cũng đã từng ở trước mặt người khác nói hắn là tiểu quái vật. Sắc mặt của Tiêu Tiêu Tử lập tức có một chút mất tự nhiên. Hải Sơn Nhân quay người, nhìn về hướng Việt Thanh, nói, ngươi cũng có. Việt Thanh có một chút xấu hổ cười cười. Mạnh Đà Tử gãi gãi đầu, nói, kỳ thật ta cũng đã nói, chủ yếu là ta cảm thấy cái tên này thật dễ nghe. Đám tu sĩ. Đám tu sĩ, được rồi. Về sau mọi người đừng nhắc lại chuyện này. So sánh cùng với đại sự mọi người nói ở sau núi, chuyện nhỏ sứ giả Triều Tiên Tông đến này. Lại khiến cho càng nhiều người chú ý, vào thời điểm đám tu sĩ đều đang mong đợi vị Thái Bạch Tông nhất quái trong truyền thuyết kia hiện thân gặp mặt, liền thấy ở bầu trời phương xa có một đám mây phi tốc bay đến, tu sĩ trên mây dường như là tận lực khiến cho đám người chú ý, ở phía xa ngoài trăm dặm, liền đã thả ra một thân khí tức, đạo đạo thần quang từ trên mây bay vút lên, dẫn động hư không biến hóa. Không gian cũng đều đã trở nên có một chút bóp méo, như thần linh giáng lâm. Chư trưởng lão Triều Tiên Tông mang theo trọng lễ, đến gặp các vị đồng đạo tiên minh Bắc Vực. Ở ngoài 30 dặm, trên mây liền đã vang lên một tiếng hét lớn, âm thanh như sấm rền, trùng trùng điệp điệp, quay cuồng giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, trên dưới Tây Ngô Đại, tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu lên theo bản năng, có một chút kinh ngạc nhìn về giữa không trung. Sự tình về Triều Tiên Tông đã sớm khiến cho vô số người Bắc Vực nghiên cứu thảo luận, chính là thời điểm phong ba trung chuyển, người người đều là đang lo lắng Tiên Minh sẽ có dạng thái độ gì đối với Triều Tiên Tông. Và đa số đều là phản đối, lúc này không nghĩ tới Triều Tiên Tông dĩ nhiên lại đến cao điệu như thế. Triều Tiên Tông thế mà thật sự dám đến. Đuổi bọn hắn ra. Đừng cản ta, ta muốn đập bọn hắn. Triều Tiên Tông còn muốn đáng giận hơn so với Tôn Phủ, làm sao có thể cho phép bọn hắn gia nhập Tiên Minh. Có một số người tính tình nóng nảy, vào lúc này liền đã không nhịn được lớn tiếng hô quát với đám mây kia. Rầm rầm. Chẳng ai ngờ rằng chính là, thanh âm của bọn hắn còn chưa rơi xuống, liền thấy đám mây kia đi đến giữa không trung, người còn chưa hiển lộ ra, liền đột nhiên có một đống đồ vật đen xì rơi xuống. Nhất thời trong không trung chỉ thấy mùi máu tanh xông vào mũi, có người định thần nhìn chăm chú, lập tức trùng mình, chỉ thấy đồ vật rơi xuống từ trong mấy, lại là từng cái đầu người, trong chốc lát liền chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Thoạt nhìn, lít nha lít nhít, khiến cho tóc gáy người ta dựng đứng. Những đầu người kia đều đã bị cắt rời, đẫm máu, vô cùng thê thảm, khuôn mặt méo mó, con người khô khốc mở to, chết không nhắm mắt, trên mặt còn mang theo biểu lộ hoảng sợ cùng với không cam lòng, trong đó thậm chí còn có người già và trẻ nhỏ. Cũng không biết có bao nhiêu đầu người, trực tiếp chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Dựng ở phía trước Tê Ngô Đài. Vào thời khắc đám tu sĩ đang phẫn uất, nhìn thấy đống đầu người này liền không khỏi giật mình, thanh âm toán loạn cũng ngưng trệ. Ha ha, đây là phần đại lễ đầu tiên của Triều Tiên Tông chúng ta, 3000 thủ cấp huyết mạch Tôn Phủ, chứng tỏ Triều Tiên Tông không đội trời chung cùng với Tôn Phủ. Thanh âm quát khẽ trong mây truyền ra tứ phương, giống như vận dụng thần thông, khiến cho máu trong người của không ít người chảy mãnh liệt hơn mấy phần. Theo thanh âm này truyền ra, mây trắng trên không trung dần dần tiêu tán, ba lão giả có dáng người khôi ngô cùng với một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng. Dáng người thon gầy hiển lộ ở trước mắt đám người. Nhưng bọn hắn cũng không có vội vã đáp xuống, một lão giả có dáng người khôi ngô trong đó vung tay lên, liền có một vệt thần quang xông về phía trước, chiếu vào giữa không trung, phản chiếu ra hình ảnh, trong hình ảnh thế mà tràn đầy tướng sĩ mặc giáp. Hình ảnh lưu chuyển, từ phía trước hướng về phía sau, mượn ánh mắt của một người, quan sát toàn bộ thế trận. Đó thình lình đều là tướng sĩ khí tức kinh người, một thân sát khí, giống như không nhìn thấy bờ, bố trí dày đặc ở trong không trung. Sát khí cuồn cuộn khuấy động ở giữa không trung. Giống như hóa thành từng cơn cuồng phong. Đây là 10 vạn tiên quân Triều Tiên Tông, đều được trang bị áo giáp thần binh, dị bảo Ma Sơn, có thể chiến đấu vào bất cứ lúc nào. Lão giả mặc áo bào đen ở trong không trung trầm giọng quát chói tai, sau đó chậm rãi đáp xuống cùng với mấy người khác, áo bào lay động, nhanh chân đi lên trên Tây Ngô Đài, làm như không thấy đối với đám tu sĩ chung quanh, lộ ra thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng. Đây chính là phần đại lễ thứ hai của Triều Tiên Tông chúng ta. 3000 thủ cấp. 10 vạn tiên quân. Thanh âm ầm ĩ đám tu sĩ chung quanh Tê Ngô Đài quát lên. Bỗng nhiên liền nhỏ hơn rất nhiều trong lúc vô hình. Nguyên bản người tụ tập ở nơi này đều nung nấu lửa giận ở trong lòng, chính là muốn phản đối sự tình Triều Tiên Tông gia nhập Tiên Minh, vô luận là suy nghĩ từ bất kể góc độ nào, đã từng là phản đồ Bắc Vực, muốn lắc mình biến hóa gia nhập Tiên Minh. Vậy cũng là một kiện sự tình khiến cho đám người khó mà tiếp nhận, thế nhưng mà sứ giả Triều Tiên Tông vừa đến, dâng hai phần đại lễ lên, lớn tiếng dọa người, cũng khiến cho khí thế của đám người trở nên yếu đi. Người tu hành, nhất là đã trải qua đại chiến cùng với tiên quân Tôn Phủ. Còn có ai chưa từng thấy máu? Mấy khỏa thủ cấp, tất nhiên là sẽ không có ai sợ, nhưng 3000 thủ cấp chồng chất vào cùng một chỗ giống như núi nhỏ, vẫn là có một chút lực uy hiếp. Chương 1260, Bá Thưởng Phụng Nguyệt. Bây giờ tu sĩ Bắc Vực chinh chiến cùng với Tôn Phủ, ngươi tới ta đi, đại quân giết chóc, trên chiến trận, quả thực đã giết không ít người, nhưng vô luận là bên nào, cũng còn chưa nghe nói qua sự tình tàn sát, cho dù là tại Xà Bàn Sơn trước đây, đối mặt với 3 vạn tàn binh Tôn Phủ, nếu như đại quân Tiên Minh toàn lực công tới, chưa hẳn đã không có khả năng tuyệt diệt, nhưng lúc đó bọn hắn vẫn không có làm như vậy, mà là do Thái Bạch Tông Thất Tử xuất thủ, quyết. Đấu cùng với huyết mạch Tôn Phủ, đường đường chính chính đọ sức, đánh cược 3 vạn tàn mệnh. Bây giờ đều đã bị bắt giữ, giam giữ tại một phương tiểu quốc trong Đông U Châu. Nhưng hôm nay Triều Tiên Tông đưa tới, lại rõ ràng là 3.000 thủ cấp của huyết mạch Tôn Phủ. Nhất là bên trong thế mà còn có thể nhìn thấy một ít lão nhân, thậm chí là hài tử. Một màn này, đã không khỏi dẫn động tâm tình của đám tu sĩ, sinh ra hai loại phản ứng hoàn toàn khác biệt. Có người cau chân mày lại, dường như có một chút không đành lòng, cần phải biết thời gian từ khi Tiên Minh thành lập đến nay là rất ngắn ngủi, tu sĩ Bắc Vực chủ động đối đầu với Tôn Phủ, từ một trình độ nào đó, cũng là tự phát làm chủ. Nhưng Tiên Minh lại đã sớm hạ xuống chiếu lệnh, không nên giết quá nhiều người, làm trời đất oán giận. Loại hành vi này của Tiên Tông đã chạm đến giới hạn thấp nhất của một số tu sĩ. Nhưng cũng có một đám người khác, thấy được bực tràn diện này, đầu tiên là giật mình, sau đó trong lòng cũng là dữ tợn, tức giận nói, Tôn Phủ ức hiếp tu sĩ, bách tính Bắc Vực chúng ta trong 1.500 năm, động một tí là giết người diệt tộc, tàn khốc cỡ nào, bây giờ phong thủy luân chuyển, chúng ta vốn không cần có ý nghĩ thương xót nhân từ với bọn hắn, nếu bắt được thì lập tức giết sạch, mới có thể đánh tan mối hận trong lòng. Triều Tiên Tông làm như vậy cũng khiến cho ta có vài phần kính trọng đối bọn hắn. Còn phần đại lễ thứ hai, ngược lại là không có nhiều người chú ý, 10 vạn tiên quân hiện thân, vô luận là quy mô hay là khí thế, xác thực đều đầy đủ kinh người, không thể khinh thường. Thế nhưng bây giờ Tiên Minh Bắc Vực thế lớn, tiên quân, yêu quân Long Đình, lại thêm các lộ tán tu, chỉ sợ không dưới 100 vạn. So sánh với nhau, 10 vạn tiên quân này vẫn còn không được tính là gì. Chỉ có một ít người có ánh mắt sắc bén ở trong hình ảnh kia, nhìn ra sự bất phàm của 10 vạn tiên quân Triều Tiên Tông kia, vô luận là tu vi chỉnh thể, hay là khí phách, trang bị, thậm chí là sắp xếp chiến trận, đều có thể nhìn ra được, đó cũng không phải là tiên quân phổ thông. Đó là 10 vạn tinh binh. So sánh cùng với những đạo thống riêng phần mình chiến đấu, thậm chí là tiên quân tiên minh tụ tập lại qua loa kia, là không thể so sánh nổi. Dạng tiên binh này, không thể nào là do Triều Tiên Tông luyện ra được. Không khó tưởng tượng, 10 vạn tinh binh này, kỳ thật chính là Triều Tiên Tông tiếp quản thần vệ Tôn Phủ Ba Châu, đổi cờ xí, liền trở thành tiên quân dưới trướng của Triều Tiên Tông, mà trên thực tế, đám tu sĩ cũng đã nghe nói không ít. Triều Tiên Tông ở trong 3 ngày hủy diệt Tôn Phủ Ba Châu, cũng đúng là ra lệnh một tiếng, thần vệ Tôn Phủ Ba Châu liền tạo phản với quy mô lớn, nội bộ trở nên hỗn loạn, Triều Tiên Tông mới thuận lợi như vậy. Mà đối mặt với 10 vạn tinh binh này, nếu thật sự cứng đối cứng, chỉ sợ là có một chút khó gặm. Ở dưới đủ loại suy nghĩ, kế hoạch nguyên bản đám tu sĩ tụ tập vừa nhìn thấy sứ giả Triều Tiên Tông xuất hiện, liền dùng nước bọt nhấn chìm lập tức bị đánh loạn, còn không đợi đến lúc có người kịp phản ứng, 3 vị sứ giả Triều Tiên Tông liền đã leo lên Tây Ngô Đài. Chỉ để lại một đống thủ cấp trên mặt đất. Rùi mũi bay loạn, máu chảy ròng ròng. Trên trời vẫn còn hình ảnh kia. 10 vạn tinh binh bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, dường như có thể bước lên con đường chinh phạt vào bất cứ lúc nào. Triều Tiên Tông bá thưởng phụng nguyệt, bái kiến các vị trưởng lão tiên minh. Bước lên Tây Ngô Đài, trong mấy vị sứ giả Triều Tiên Tông, người trẻ tuổi mặc áo bào trắng đi ở phía trước nhất, liền chắp tay làm lễ từ phía xa, tự giới thiệu, lúc hắn mới tới uy phong lẫm liệt, thần uy khuấy động, nhưng vào lúc này lại biến thành một người khác, cực kỳ hữu lễ. Bá thưởng phụng nguyệt. Lăng Kim. Vấn U Sơn, vị còn lại này, hẳn là Sở Giang Đế. Trên Tây Ngô Đài, đã sớm có mấy vị lão tu ngồi xếp bằng, người ngồi ở giữa chính là Tông Chủ Thái Bạch Tông, bên trái là Cổ Thông Lão Quái, bên phải là Gia Chủ Tức Gia Tức Chúc. Từ khi đoạt quyền tại Tuyết Châu đến nay, 3 người bọn hắn chính là người khống chế quyền lực thực tế của toàn bộ Tiên Minh, bây giờ đối với đại sự gặp mặt sứ giả Triều Tiên Tông bực này, cũng là do 3 người bọn hắn tiếp đãi, mà những trưởng lão khác. Có lẽ là có chuyện quan trọng không thể chạy đến, hoặc là giống như mấy người U Cốc Chi Đế, lão tu Trần Khang. Từ sau lần đại biến kia, liền đều giấu mình rất sâu, cực ít lộ diện ở trước mặt mọi người. Gia chủ Tức Gia là người đầu tiên mở miệng, trực tiếp nói ra thân phận của 4 vị sứ giả Triều Tiên Tông, cười nhạt nói, chính đại trưởng lão Triều Tiên Tông vang danh thiên hạ, mà bây giờ ở trong 6 người còn lại một lần có 4 vị tới. Thực sự khiến cho tiên minh chúng ta cảm thấy rạng rỡ. Nghe được lời này, 3 vị lão giả mặc áo bào đen Triều Tiên Tông, trên mặt đều mơ hồ hiện lên một tia không vui. Mọi người đều biết, Triều Tiên Tông vốn có 9 đại trưởng lão, lấy kim mộc thủy hỏa thổ. Nhật Nguyệt Phong Lôi làm tên, mỗi người tu một đạo pháp thuật, thế nhưng vào trước đó, Triều Tiên Tông đã từng có ba vị trưởng lão theo ước hẹn với Tôn Phủ An Châu, tiến đánh Thái Bạch Tông, kết quả liền tán thân ở trước sơn môn Thái Bạch Tông, không chỉ có ba người bọn hắn, ngay cả thánh nữ Bạch U bọn hắn dẫn tới, cũng là từ sau trận chiến ấy trở thành đệ tử Thái Bạch Tông. Bây giờ ở trong Thái Bạch Tam Anh, liền có một chỗ của nàng. Đại sự như thế, Triều Tiên Tông nào dám khinh thường, nếu không phải còn cần có người tọa trấn tại Sơn Môn, chủ trì đại cục, chỉ sợ là sáu vị trưởng lão Triều Tiên Tông chúng ta đều tới cũng không đủ. Ha ha, tức tiền bối nói những lời này, thế nhưng là khiến cho Triều Tiên Tông chúng ta xấu hổ. Ngược lại là vị bá thưởng Phụng Nguyệt mặc áo bào trắng kia mở miệng cười nói, dường như không thay đổi một chút nào. Nếu lão tổ nhà ngươi đã truyền chức trưởng lão Triều Tiên Tông cho ngươi, ngươi và ta chính là người cùng thế hệ, không cần nâng cao ta. Gia chủ Tức Gia nhìn bá thưởng Phụng Nguyệt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không bằng nói thẳng, Triều Tiên Tông các ngươi đến, là muốn cái gì? Muốn cái gì? Người trẻ tuổi mặc áo bào trắng kia ngồi đối diện với ba vị trưởng lão tiên minh. Ba vị trưởng lão áo bào đen khác cũng ngồi ở bên cạnh hắn, chỉ là đều ngồi ở phía sau hắn một khúc, xem ra hắn ở Triều Tiên Tông mặc dù xem như là bối phận trẻ tuổi, lại kế thừa chức trưởng lão của lão tổ, nhưng về mặt thân phận, vẫn còn mạnh hơn một chút so với mấy vị trưởng lão khác, sau khi ngồi xuống, liền trước tiên ngưng thần nửa ngày, giống như suy nghĩ điều gì.